Chương 2948, xin hỏi tiền bối. Hấp thu bất hủ tinh lực quá trình, 10 phần thuận lợi. Dù sao, có bất hủ quyền trượng hỗ trợ, lại thêm phương thần bằng vào thiên phú của mình, chưa từng hủ trong truyền thừa ngộ ra được bất hủ tinh lực, lần này tương đối mà nói, đơn giản rất nhiều. Đông thể nội lực lượng chấn động, áo bào bay múa. Nắm đấm nắm chặt, chung quanh hư không trực tiếp vỡ nát, không gian phong bạo trong nháy mắt xuất hiện. Không chịu thua kém. Phương thần cảm giác trong cơ thể của mình, lực lượng quá mạnh. Mặc dù tu vi chưa từng đột phá, nhưng hấp thu đạo này bất hủ tinh lực về sau, lực chiến đấu của mình, chí ít QNZ tiêu thăng một bậc thang. Trước đó, ta đối đầu thánh tôn cảnh cường giả, có lẽ chỉ có thể toàn thân trở ra, nhưng, ta có lòng tin đánh nổ thánh tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Phương thần lòng tin 10 phần nói. Chúc mừng. Bất hủ quyền trượng từ trên trời giáng xuống. Dãy núi khôi phục lại bình tĩnh, mà chung quanh phong tỏa cũng đã giải trừ. Cảm giác như thế nào bất hủ quyền trưởng hỏi. Hắn từng theo bất hủ đại đế chinh chiến tứ phương, đúng không hủ tinh lực rõ ràng nhất. Quá mạnh, đạo này bất hủ tinh lực, chí ít bù đắp được ta 10 năm khổ tu. Phương thần cảm thán nói. Kia là tự nhiên, ngươi bây giờ chỉ là mới nhập môn mà thôi, làm sao có thể cùng đại đế so sánh bất hủ quyền trưởng ngạo nghễ nói. Trong lời nói mang theo đối bất hủ đại đế vô hạn sùng bái. Trước ngươi nói, bất hủ tinh lực bạo tạc, tản mát hỗn độn giới các nơi. Vậy ta phải chăng có thể chuyên môn tìm kiếm ẩn nấp trong bóng tối bất hủ tinh lực, đến ngưng tụ tinh hạch? Phương thần cười hắc hắc, ẩn ẩn có chút chờ mong. Bất quá rất nhanh, tiêu bị bất hủ quyền trượng dội nước lạnh. Không phải ta nói ngươi, tiêu thực lực của ngươi, tại thái cổ hỗn độn bên trong khu nở dê không tính đửa cờ cường đại, thế mà mưu toan tìm kiếm bất hủ tinh lực. Bất hủ quyền trượng không lưu tình chút nào đã kích nói, lúc trước đại đế cùng địch nhân chiến đấu, quét sạch toàn bộ hỗn độn giới, thanh thế HUNZV, bất hủ tinh lực bạo tạc lực lượng, kém một chút đem nửa cái thái cổ hỗn độn cho đánh chìm. Mà tản mát ở các nơi bất hủ tinh lực, càng là cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Ngươi vừa mới hấp thu, chỉ là trong đó yếu nhất một đạo bất hủ tinh lực. Bất hủ quyền trượng nói một cách khác, coi như những cái kia bất hủ tinh lực bày ở trước mắt ngươi. Ngươi cũng vô pháp hấp thu. Phương thần bĩu môi, bất hủ quyền trượng bổ sung một câu. Chớ nói chi là dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng tìm được. Mặc dù bất hủ quyền trượng có thể cảm ứng được bất hủ tinh lực, đó cũng là xây dựng ở khoảng cách tương đối gần trên cơ sở. Mà, phương thần thực lực quá yếu, căn bản là không có cách đem bất hủ quyền trượng chân chính uy lực bạo phát đi ra, sở dĩ nó QNZ bất lực. Phương thần gật đầu, từ bỏ quyết định này. Luôn có một ngày, ta sẽ đem tản mát tại hỗn độn giới các nơi bất hủ tinh lực, toàn bộ hấp thu. Phương thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm thề. Hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tính, phương thần quay người, rời đi dãy núi. Trống vắng, hắc ám, băng lãnh trong hư không. Có một tòa trôi nổi hòn đảo, nhìn từ đằng xa đi, tòa hòn đảo này, phảng phất một tòa chết đảo đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hòn đảo tùy thời phiêu lưu. Rất khó bắt dư kỳ cụ thể vị trí. Giống hòn đảo phía trên, một đạo gầm thét thanh âm truyền ra, phá vỡ trong bóng tối yên tĩnh. Giang giác thanh âm bên trong ẩn chứa cực mạnh lực lượng, toàn bộ hư không cũng vì đó rung động, hòn đảo càng là lắc lư. Đáng chết nhân loại, xấu ta thì ma tộc kế hoạch. Hòn đảo bên trong, một cái dữ tợn khô lâu nhân, đứng tại đại địa bên trên, phẫn nộ gào thét. Một bên, mấy cái thi ma tộc trưởng lão, túi đầu đứng đấy. Thân thể run lẩy bẩy. Tộc ta kế hoạch vô tận tuế nguyệt, đã thu tập được 30 đạo bất hủ tinh lực, cái này đệ tam 11 đạo, trải qua thiên tân vạn khổ mới phát hiện. Mà lại vì phòng ngừa thái cổ hỗn độn những lao bất tử kia phá hư, trong tộc càng là không tiếc bại lộ một chỗ cứ điểm, hấp dẫn những lao bất tử kia ánh mắt. Thậm chí vận dụng trong tộc trí bảo, ngăn cách cổ thánh hỗn độn, không nghĩ tới kế hoạch vẫn là thất bại. Dữ tợn khô lâu nhân trong lòng tràn đầy lửa giận. Bọn hắn thi ma tộc một mực ẩn nấp trong bóng tối, thu thập bất hủ đại đế đã từng lưu lại bất hủ tinh lực. Đại nhân, lần này thất bại, sợ rằng sẽ gây nên thái cổ hỗn độn bên này chú ý, trong đó một cái trưởng lão, thấp giọng nói. Hừ, một đám phế vật. Dữ tợn khô lâu nhân lạnh như băng nói, căn cứ tên ngu xuẩn kia truyền về tin tức, phá hư kế hoạch người, là tinh hà vũ trụ thổ dân, tu vi của hắn đại khái tại tinh tôn cảnh trình độ, mà lại là một vị kiếm tu. Cho ta không tiếc bất cứ giá nào, điều tra người này, dám cùng ta thi ma tộc đối đầu người, giết không tha. Vâng, Đại nhân, xin yên tâm, chúng ta cái này đi điều tra. Còn có, cái khác mấy chỗ nhất định muốn chú ý cẩn thận, như tại thất bại, các ngươi đưa đầu tới gặp ta đi. Dữ Tợn Khô Lâu nhân no y thân ở tinh hà vũ trụ phương thần, cũng không hiểu biết, chính mình trong lúc vô tình phá hủy thi ma tộc đại sự. Bọn hắn đang âm thầm điều tra mình, muốn đem chính mình một mẻ hốt gọn. Cương đại thần thức quyết tán, trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh hà vũ trụ. Phương thần thấy được ngay tại hạ giới chém giết thi ma tộc một chút nhân tộc võ giả, còn có chính mình hai đứa con trai. Hàn Nhi, Vân Nhi. Phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng không có nhúng tay hạ giới sự tình, bởi vì hắn thấy, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể mượn cơ hội này, rèn luyện thoang cái chính mình hai đứa con trai. Dù sao, về sau bọn hắn cũng là muốn tiến về thái cổ hỗn độn tu hành. Hạ giới, dùng lục trúc đảo là thú, bốn đại thánh địa la mở phụ. Phương Vân cùng Phương Hàn gia nhập, còn có cốt tổ bọn người, không thể nghi ngờ để hạ giới thực lực tăng lên tới một cái rất mạnh trình độ. Mà những cái kia lớn mạnh một chút thi ma tộc, đã sớm bị phương thần diệt sát tại thần giới. Lưu lại, đều là một chút cùng hạ giới cường giả lực lượng ngang nhau thi ma tộc, vừa lúc luyện tập. Xác định ra giới không việc gì về sau, phương thần thu hồi thần thức, dạo bước tại thần giới đại địa bên trên. Rất quen thuộc cảm giác. Phương thần buông lỏng thân hình, có thể cảm giác được rõ ràng, thiên đạo chi lực vờn quanh tại xung quanh mình, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng vũ trụ quỹ tích vận hành. Hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, lập tức mênh mông lực lượng hội tụ mà tới. Từng đạo phức tạp quan mang, tại lòng bàn tay của hắn bên trong vận chuyển. Gọi là vũ trụ nhỏ vận chuyển, thì ra là thế. Một chút, xem thấu vũ trụ vận chuyển, QNZ chỉ có phương thần bực này cường giả mới có thể làm đến. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đi tới thần hy cung. Lúc trước thành lập thần hy cung mục đích là vì thế thiên phán quyết, thủ hộ tinh hà vũ trụ. Hiện nay, thần hy cung hy vọng càng thêm cường đại, thần giới thế lực khác, đều tin phục. Xoạt phương thần đáp xuống thần hy cung cương vực bên trong, trong nháy mắt tiểu có hai cái võ giả tới gần. Ngươi là ai, vì sao đến ta thần hy cung? Hai người tới gần phương thần, nghiêm nghị hỏi. Lúc này phương thần, khí tức thu liễm, liền giống như người bình thường. Thần hy cung cung chủ là ai? Phương thần hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Hai người nghe vậy, cảnh giác nhìn chằm chằm phương thần. Toàn bộ thần giới, không ai không biết thần hy cung cung chủ là ai, người trước mắt phi thường khả nghi. Ta là phương thần. Phương thần nhún vai, nói ra tên của mình. Thế nhưng là, hai người rõ ràng chưa nghe nói qua. Mặc kệ ngươi là ai, mau mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Phương thần không hề động, chỉ là an tĩnh cười. Hai người thấy thế, trong nháy mắt giận dữ, muốn xuất thủ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió. Ngay sau đó một cái nam tử áo bào xanh, từ đằng xa đi nhanh mà tới. Dừng tay. Nghe vậy, hai người quay đầu nhìn lại, triệt để sợ ngây người. Ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cung chủ, thế mà tới. Cung chủ hai người nghẹn ngào kêu lên. Nam tử áo bào xanh phất tay, các người đi về trước đi, nơi này giao cho ta. Hai người lớn há mồm, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là rời đi. Phóng nhãn thần giới. Bọn hắn không tin ai có tư cách khiêu chiến cung chủ. Ngươi là ai? Nam tử áo bào xanh nhìn thẳng phương thần, thấp giọng hỏi. Nội tâm của hắn kinh hãi, bởi vì rõ ràng đối phương ngay tại trước mắt hắn, hắn lại không cách nào cảm ứng được. Mà lại vừa mới, hắn ngay tại tu hành, đột nhiên trong đầu truyền đến một thanh âm, hắn căn cứ thanh âm gợi ý, đến nơi này. Có thể xuyên thấu hắn bố trí phong cấm, đủ để thấy người này thực lực cường đại. Ta tại thần giới chưa bao giờ thấy qua ngươi. Thần hy cung chủ chậm rãi nói. Nghiêm ngặt tính ra, thần hy cung đời thứ nhất cung chủ là Phương Hy, đời thứ hai cung chủ là Thiên Tâm, Thanh Hậu là đời thứ ba, ngươi nên tính là đời thứ tư. A Phương Thần cười hỏi. Phương Thần nói tới bốn người, đều tại thần giới lưu lại hiển hách thanh danh. Hy đế, Thiên Tâm thần đế, Khôi Lỗi thần đế, Thanh Hậu là gia sư. Thần hy cung chủ nhìn về phía Phương Thần ánh mắt, càng phát kính sợ. Xin hỏi tiền bối, đến cùng là ai? Đê Nhi 949-2950 chương giao tiếp lớn như vậy thần giới, không ai không biết thần hy cung trước ba thay mặt cung chủ, bọn hắn mặc dù rời đi, nhưng lại lưu lại vô số truyền thuyết. Nhưng chân chính biết rõ phương thần là thần hy cung phía sau màn cường giả, QNZ chỉ có thần giới những cái kia lắc đắc không có mấy cao tầng cường giả mà thôi. Lúc này, thần hy cung chủ càng là chưa từng gặp phương thần. Thần Hy cung nội mặc dù QNZ có phương thần chân dung, nhưng đi qua những năm này ma luyện, mặc kệ là khí chất vẫn là hình tượng, đều phát sinh rất lớn cải biến. Điều này cũng làm cho Thần Hy cung chủ cũng không có nhận ra, người trước mắt liền là trong truyền thuyết Thần Hy cung thủy tổ. Ta là phương thần. Phương thần bình tĩnh nói. Phương thần Thần Hy cung chủ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư. Hắn mơ hồ trong đó cảm giác, ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Trong lúc đó, thân thể của hắn run lên bần bật, toàn tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần. Thần Hy cung thủy tổ sư tôn huynh đệ, Hy đế phụ thân, Thiên tâm thần đế sư tôn một chúa ý niệm, phù Thần Hy cung chủ trong đầu. Nội tâm của hắn, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, thực sự không cách nào tưởng tượng, Thần Hy cung thủy tổ, thế mà lại ra nơi này. Chẳng lẽ rốt cục, Thần Hy cung chủ hít sâu một hơi, cố nén trong lòng kinh ngạc, đối phương thần túi người chào thật sâu. Đệ tử ngu muội, không có nhận ra thủy tổ. Phương thần phất tay, không sao, cái này cũng không trách ngươi. Tại Thần Hy cung chủ dẫn đầu dưới, Phương thần đi tới Thần Hy cung tổng bộ. Hiện nay Thần Hy cung, sớm đã không phải đã từng vừa mới thành lập thời điểm bộ dáng. Lúc trước, Phương thần lưu lại vô số tài nguyên, Thần Hy cung QNZ mượn nhờ những tư nguyên này, cấp tốc quật khởi, trở thành tinh hà vũ trụ hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nghe xong Thần Hy cung chủ sau khi giới thiệu, Phương thần khẽ gật đầu. Đối Thần Hy cung hiện trạng, tương đối hài lòng. Thần Hy cung phát triển rất tốt, ta đối với các ngươi yêu cầu không cao. Chỉ cần che chở tinh hà vũ trụ an nguy là đủ. Phương thần nhẹ nói y vâng. Thần Hy cung chủ cung kính nói. Tại Thần Hy cung dừng lại trong giây lát sau một thời gian ngắn, Phương thần lặng yên rời đi. Trước khi đi, tự tay là Thần Hy cung bố trí một cái hộ tông đại trận, có trận pháp này tại, cho dù là cổ thánh hỗn độn cường giả đột kích, cũng vô pháp phá vỡ. Chỉ cần không phải tôn thần trình độ cường giả xuất thủ, Thần Hy cung có thế vĩnh bảo bình an. Trừ cái đó ra, Phương thần còn vấn an rất nhiều bằng hữu cũ. Xoẹt bàn tay vung lên, xé rách hư không, Phương thần đi tới hạ giới. Hạ giới thế cục, đã sáng tỏ. Phương Hàn cùng Phương Vân tại lần này ma luyện bên trong, cũng đều có thu hoạch. Phương thần đến, để hai người phi thường kích động. Phụ thân. Hai người khắp khuôn mặt là nụ cười, xông về Phương thần. Cái sau nhìn thấy hai đứa con trai về sau, cu nở dê thật cao hứng. Phía chân trời xa xôi chỗ, vô số cường giả, đều tại người xem một màn này người kia rất quen thuộc a, đến cùng là ai có thể cùng cốt tổ bình khởi bình toa người, tất nhiên là thần giới cường giả đỉnh cao. À, tại sao ta cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào người xem đám người, nhìn thấy trống rông xuất hiện phương thần, rất là nghi hoặc. Hắn là lục trúc đảo chu phương thần. Đột nhiên, trong đám người truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Ngay sau đó, tất cả võ giả triệt để chấn kinh. Cái gì Phương thần trở về trong lúc nhất thời, tin tức như là chơi diều đồng dạng, truyền khắp toàn bộ hạ giới, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Bốn đại thánh địa thủ lĩnh, càng là tề tụ ở đây. Ta thế mà không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại. Linh tộc tộc trưởng cảm khái nói, nhớ ngày đó bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, ai có thể nghĩ tới, mới trôi qua nhiều năm như vậy, Phương thần liền đã cường đại đến tình trạng như thế. Ha ha. Trong cơ thể của hắn có ta lạc tộc huyết mạch. Cao hứng nhất không ai qua được lạc tộc tộc trưởng. Những người khác thì là hâm mộ nhìn về phía lạc tộc tộc trưởng, bởi vì phương thần nguyên nhân, bây giờ lạc tộc, lực áp ba đại thánh địa một đầu, ngoại trừ lục trúc đảo bên ngoài, liền là lạc tộc thánh địa phát triển nhanh chóng nhất. Một đời truyền kỳ. Trong lòng của tất cả mọi người, vang lên một thanh âm. Phương thần mang theo Phương Vân cùng Phương Hàn, bái phỏng xuống giới một chút bạn cũ. Đồng thời, QNZ lưu lại một chút đối bọn hắn thực dụng đồ vật, tính là lễ gặp mặt đi. Cuối cùng, Phương thần cùng cốt tổ, lặng yên rời đi. Tu la vũ trụ bên ngoài, Phương thần bình tĩnh đứng thẳng, tại hắn một bên là cốt tổ. Thi ma tộc phía sau, thế lực rất mạnh, ta lo lắng bọn hắn còn sẽ tới tập. Phương thần thấp giọng nói. Vừa dứt lời, bàn tay hắn bỗng nhiên vung vẩy, mênh ngông trận đạo lực lượng, phát ra. Ông trong nháy mắt, một tòa khổng lồ trận pháp. Liền tự nhiên sinh ra, đem tu la vũ trụ cùng tinh hà vũ trụ, hoàn toàn bao phủ cùng một chỗ. Tòa đại trận này phòng ngự, có thể ngăn cản được thánh tôn cảnh cường giả công kích, trừ phi là kiếp tôn cảnh cường giả, bằng không mà nói, không người có thể công phá. Phương thần đối cốt tổ nói ra, đây là năng lượng tinh thạch, đầy đủ sử dụng một cái vũ trụ kỷ nguyên. Cốt tổ tiếp nhận năng lượng tinh thạch, nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha ha, có trận pháp này, hai đại vũ trụ rốt cuộc không cần lo lắng bị người khác quấy rối, cứ như vậy, ta liền có thể càng an tĩnh lĩnh hội thời không nhất đạo. Phương Thần mang theo hai đứa con trai, trở về cổ thánh hỗn độn thời điểm, vừa lúc đụng phải tiểu lao thử mấy người bọn hắn xuất quan. Tu La Kiếm Tông bên trong. Nghe xong Phương Thần về sau, năm người cảm thấy bất đắc dĩ, bọn hắn bê quan trong lúc đó, thế mà bỏ qua náo nhiệt như vậy sự tình. Đáng tiếc a, chúng ta năm cái đạt được một chu tờ cơ duyên, bế quan bán vọn. Đáng chết thi ma tộc, nếu để cho ta khi nhìn đến bọn hắn, nhất định phải đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Đối với cái này, Phương Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Lao đại. Cuối cùng, năm người đồng loạt nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ đợi. Phương Thần lắc đầu, yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi. Lần này xuất quan, năm người thực lực đã đạt đến cổ thần trình độ, cổ thánh hỗn độn hoàn toàn chính xác không thích hợp bọn hắn tu hành. Dựa theo tính cách của bọn hắn, nếu để bọn hắn tiếp tục đợi tại cổ thánh hỗn độn, khẳng định không nguyện ý sở dĩ. Phương Thần đi qua nghị sâu tính kỹ về sau, quyết định dẫn bọn hắn tiến về thái cổ hỗn độn. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, đi thái cổ hỗn độn về sau, nhớ lấy không thể lung tung gây chuyện. Yên tâm đi lão đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, Phương Thần rời đi thái cổ hỗn độn, bất quá trước lúc rời đi, hắn gặp Thanh Hậu một mặt. Cái sau tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, đạt đến cực cao tình trạng. Bất quá, đối với được luyện chế thành tử vong chiến khôi bộ tiên, không có biện pháp nào. Tử vong chiến khôi ta cũng đã được nghe nói, đây là một loại cực độ tà ác thủ đoạn. Bằng vào ta thực lực, tự nhiên là không có cách nào. Bất quá ta có lòng tin. Chờ ta khôi lỗi một đạo tại làm đột phá lúc, tất nhiên có thể giúp hắn giải thoát. Đây là Thanh Hậu đối Phương Thần nói lời. Mà lại, Thanh Hậu còn biểu thị, không bao lâu, hắn liền sẽ tiến về thái cổ hỗn độn sông sáo. Biết được Thanh Hậu ý nghĩ về sau, Phương Thần biểu thị muốn dẫn hắn cùng nhau đi tới, nhưng bị Thanh Hậu cự tuyệt. Hắn còn có một ít chuyện cờ ân lờ xử lý, khôi lỗi một đạo, tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, cần thời gian. Còn như Phương Thần phụ mẫu, bị Phương Thần an bài tại Tinh Hà Vũ Trụ Thần Hy Cung. Hắn biết rõ thái cổ hỗn độn nguy hiểm, dùng thực lực của hắn, căn bản không đủ để bảo vệ bọn hắn. Mà Thần Hy Cung là thích hợp bọn hắn nhất địa phương. Ta muốn đi con đường, còn rất dài. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Phương Thần thở dài nói. Hưu thân thể của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại trong hư không tối tăm. Lần này thi ma tộc nguy cơ, cuối cùng là giải trừ. Mà lại, đi qua lần này sự kiện về sau, Phương Thần tại cổ thánh hỗn độn cùng tinh hà vũ trụ bên trong, lưu lại rất nhiều tài nguyên, cùng truyền thừa bí pháp. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể ngăn cản ngoại lai xâm lược. Thái cổ hỗn độn, khu vực phía nam, Thiên Xu Viện. Nơi này xem như Phương Thần tại thái cổ hỗn độn chỗ đứng, cũng coi là Phương Thần xào huyệt đi. Bây giờ tuyệt vọng đại lục, đã hoàn toàn bị Thiên Xu Viện thống trị. Phương Thần đem 5 người đặt ở Thiên Xu Viện. Để bọn hắn trước tiên ở nơi này tu hành, dần dần thích ứng thái cổ hỗn độn tiết tấu. Mấy ngày về sau, Phương Thần phân thân, QNZ đã tìm đến Thiên Xu Viện, cùng bản tôn tụ hợp. Phương Thần đem tỏa yêu tháp cho phân thân, để hắn trọng điểm bồi dưỡng tỏa yêu tháp bên trong man hoang yêu tộc đại quân. Chỉ sợ liền Phương Thần đều không nghĩ tới, hắn chỉ là tùy ý một cái ý nghĩ, lại tạo ra được ngày sau danh chấn thái cổ hỗn độn yêu tộc đại quân. Đương nhiên, đây là nói sau. Hết thể an bài thỏa đáng, Phương Thần chuẩn bị thu thập tình báo, tìm kiếm tinh nguyệt tam nữ thời điểm, đột nhiên đạt được một thì tin tức động trời. Nghe được tin tức này về sau, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt lâm vào nổi giận trạng thái.